Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, sáng sớm ta không phải theo như ngươi nói. Nhìn Cát Đông Húc một mặt bình tĩnh mà thẳng thắn nói. Đừng nói Lương Kiện bọn họ nghe mắt choáng váng. Liền ngay cả biết Cát Đông Húc cùng Đại Tây nhận thức Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ đều nghe hai. Mắt đăm đăm, một hồi lâu, Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng vợ chồng đột nhiên bùng nổ ra một trận mang theo rõ ràng diễu cợt. Tiếng cười, Hà Quý Trung, người vị này cái gọi là lão đại là không phải đầu óc nước vào. Hắn cho là hắn là ai? Là Húc Đằng ô tô tập đoàn ông chủ sao? Còn phụ ra điều kiện, đưa ta thay đổi chủ ý. Ta đã thấy châu bò hò hét, còn chưa từng thấy giống ngươi vị lão đại này như vậy châu bò hò hét. Phan Kinh Luân vợ chồng đầy mặt trào phúng nói. Lúc này Lương Kiện đổ không nói lời gì nữa răn dạy con gái lớn vợ chồng. Thật sự là hắn cũng cảm thấy Cát Đông Húc cái này tuổi trẻ châu bò thổi hơi quá. Đây chính là nước hoa lượng tiêu thụ số 1. Mức tiêu thụ hàng năm trên 100 tỷ Húc Đằng ô tô tập đoàn A. Một cái tuổi trẻ, hơn nữa còn là Hà Quý Trung đại học bạn cùng phòng. Dĩ nhiên lấy loại giọng nói này nói chuyện, làm chiếm được mình hình như là Húc Đằng ô tô tập đoàn chủ tịch giống như. Còn có so với này càng khoa trương hơn sự tình sao? Đầu óc nước vào không phải Cát gia, mà là các ngươi. Vừa lúc đó, một thanh âm tại mọi người phía sau vang lên. Đại Tây nữ sĩ, Lương Kiện đám người tất cả đều trong lòng giật mình. Mãnh xoay người quay đầu lại, chỉ thấy vóc người dường như ma quỷ giống như Đại Tây. Thời gian này đang lạnh nhạt khuôn mặt, đạp giày cao gót hướng bọn họ đi tới. Đại Tây ngươi tới rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này liền là của ta đại học bạn cùng phòng. Huynh đệ tốt Hà Quý Trung, người gọi hắn Lão Hà là có thể, vị này chính là bạn gái của hắn Lương Vũ Phỉ, cũng là của ta đại học đồng học. Cát Đông Húc gặp Đại Tây đi tới, lên trước vài bước, kéo qua ngọc thủ của nàng, đưa nàng dẫn tới đã sớm trợn tròn con mắt nhìn bọn họ dắt ở chung với nhau trên hai tay Hà Quý. Trung cùng Lương Vũ Phỉ trước mặt, mỉm cười giới thiệu nói. Người tốt Lão Hà, rất hân hạnh được biết ngươi. Đại Tây nghe xong sau khi giới thiệu, trên mặt mang theo mỉm cười mê người, chủ động đưa tay nói. A, Đại Tây chào ngài, ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Hà Quý Trung nhìn trắng nõn tay ngọc đưa đến ngay dưới mắt. Này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, liền vội vươn tay nắm nói. Được rồi. Chúng ta thị người miền Nam cũng không phải người phương Bắc. Đừng ngài, ngài treo ở ngoài miệng. Khó chịu không khó chịu a? Cát Đông Húc cười nói. Đúng đấy, ngươi là Cát gia bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta. Tuyệt đối đừng đề ngài. Ta cũng không đảm đương nổi. Đại Tây mỉm cười nói. Đại Tây là cái cực kỳ nữ nhân thông minh. Nếu Cát Đông Húc đã phách lối, nàng tự nhiên muốn hạ thấp tư thái, cho Cát Đông Húc mặt dài, vì lẽ đó lấy Cát ra để gọi Cát Đông Húc, cho tới cái gì thân ái này loại thân mật xưng hô. Tự nhiên là ngầm lại dùng, Cát ra, lúc trước Đại Tây đi qua, Lương Kiện đám người đều là giật mình cho nàng đột nhiên xuất hiện. Cùng với hắn chỉ trích Phan Kinh Luân vợ chồng. Đúng là không chú ý tới nàng đối với Cát Đông Húc xưng hô. Bây giờ lần thứ hai nghe được tiếng này Cát gia xưng hô. Tất cả mọi người đều cả người chấn động. Há to miệng, nửa ngày đều không có cách nào hợp lại. Phan Kinh Luân vợ chồng càng là đang khiếp sợ đồng thời. Sắc mặt bất chi bất giác bên trong trở nên trắng xám. Mồ hôi lạnh trên trán điểm điểm xông ra. Đại Tây đương nhiên sẽ không đi phản ứng Phan Kinh Luân đám người. Cùng Hà Quý Trung sau khi chào hỏi, lại mặt mỉm cười địa hướng Lương Vũ Phỉ đưa tay ra nói. Vũ Phỉ, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. A, ngài, người tốt Đại Tây, Lương Vũ Phỉ mãnh địa giật mình tỉnh lại, hoảng sợ vội vươn tay cùng với nàng nắm tay nói, Lương Tổng, hiện tại ngươi có thể cân nhắc ta vừa nãy nhắc tới điều kiện sao? Chỉ cần ngươi đồng ý cái điều kiện này, liền coi như các ngươi pha lê xưởng kỹ thuật ngày nay còn có sinh sản quy mô, thiết bị, nhân viên, thậm chí tiền vốn chờ đều không đạt tới yêu cầu của chúng ta. Này đều không là vấn đề. Trước chúng ta có thể không trả giá cung cấp tiền vốn giúp các ngươi tiến cử kỹ thuật tân tiến nhân, viên, thiết bị các loại, mãi đến tận các ngươi thỏa mãn chúng ta húc đằng xe hơi yêu cầu. Cát Đông Húc chờ Đại Tây cùng Hà, Quý Trung, Lương Vũ Phỉ sau khi chào hỏi, này mới một lần nữa chuyển hướng Lương Kiện, một mặt bình tĩnh mà hỏi, tựa hồ trước chuyện gì đều không phát sinh. Cát Đông Húc nói chuyện không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, phảng phất là đang nói một cái lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng lời này rơi vào Lương Kiện đám người tai bên trong nhưng như sấm đình nổ vang. Đặc biệt là rơi vào Phan Kinh Luân vợ chồng tai bên trong. Càng là tựa hồ chấn động cho bọn họ trái tim đều từng trận làm đau. Có thể không đau sao? Liền Minh Huy pha lê xưởng không đạt tới yêu cầu cũng không quan hệ. Không chỉ có không liên quan, vị này Cát gia còn chuẩn bị không trả giá trợ giúp Minh Huy pha lê xưởng đạt đến bọn họ yêu cầu mới. Thôi, đây không phải là rõ ràng. Trước mắt vị này Cát gia muốn đem một cái kiếm nhiều tiền, phát đại tài cơ hội cố gắng nhét cho Minh Huy pha lê xưởng. Nguyên bản, thân là Minh Huy pha lê xưởng ông chủ con gái lớn cùng đại con rể chính bọn họ, là có thể khí lực gì cũng không cần ra, ngồi là có thể chia sẻ phần này cơ hội phát tài. Nhưng bây giờ đây, liền bởi vì bọn họ mắt chó coi thường người khác, liền bởi vì bọn họ hẹp hòi lòng dạ, bọn họ ngu xuẩn, nhân ra Cát gia phía trước mặt bỏ thêm một điều kiện. Một cái chỉ có thể để cho bọn họ trơ mắt nhìn Hà Quý Trung bọn họ kiếm tiền. Bọn họ nhưng một phần chỗ tốt cũng không chiếm được điều kiện. Cát tiên sinh, không, không, Cát gia, vừa nãy đều là hiểu lầm. Đều là chúng ta có mắt không tròng. Dĩ nhiên không biết, một hồi lâu, Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng vợ chồng mới đột nhiên từ khiếp sợ cùng hối hận bên trong tỉnh lại. Vội vã hướng về Cát Đông Húc xin lỗi nói. Cát Đông Húc căn bản liền không thèm nhìn hai người bọn họ một chút. Chỉ là nhìn Lương Kiện. Ta đồng ý Cát tiên sinh điều kiện. Lương Kiện gặp Cát Đông Húc căn bản không phản ứng của mình. Con gái lớn cùng đại con rể. Trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi. Sau đó không chút do dự mà đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy hướng về Lương Kiện không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía còn đang sững sờ bên trong Hà Quý Trung. Hướng hắn đưa tay ra. Cười nói. Đến. Bạn học cũ bắt tay. Trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hà Quý Trung nhìn Cát Đông Húc đưa tới tay. Sững sờ là có chút chưa hoàn hồn lại. Hắn bạn học thời đại học. Bạn cung phong. Dĩ nhiên châu bò đến liền Australia nữ người giàu nhất đều phải gọi hắn một tiếng Cát gia. Dĩ nhiên thực sự là húc đằng xe hơi ông chủ lớn. Đây quả thực là hắn liền nằm mơ đều không thể nào làm được tình tiết. Gặp Hà Quý Trung nhìn mình đưa ra tay đờ ra. Nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Cát Đông Húc cười ha ha. Lên trước ôm chặt lấy vai hắn đầu. Nói, được rồi. Đừng ngẩn người, sáng sớm ta không phải theo như ngươi nói, ta mới là húc đằng xe hơi ông chủ lớn. Ngươi không tin, lẽ nào hiện tại ngươi còn không tin sao? Ngươi muốn không tin, ta có thể mang theo Đại Tây đi. A, đừng a, ta tin tưởng, ta hiện tại đương nhiên tin tưởng. Chỉ là lão đại, biến hóa này thực sự quá lớn, ta này đầu óc một hồi rất khó quay lại. Hà Quý Trung nghe vậy lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại, vội vã nói, vậy thì từ từ truyền. Cát Đông Húc cười nói, nhìn Đường Đường húc đằng xe hơi ông chủ lớn đã vậy còn quá thân thiết ôm Hà Quý Trung vai đầu. Lương Kiện muốn từ bản thân trước đây bởi vì có như vậy ít tiền. Liền xem thường Hà Quý Trung này vị đến từ nông thôn sinh viên đại học. Không đồng ý hắn cùng con gái của chính mình giao du. Không khỏi xấu hổ giao tập. Hận không thể tìm cái khe nứt cho chui. Mà Phan Kinh Luân vợ chồng tự nhiên là hối hận đến nỗi ngay cả tím cả ruột. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.